Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 116, trượng rơi. Hai hợp một, chỉ cần tới gần, lép ai, vệ tinh, mặc kệ đối phương là có tác dụng gì đường, đều đã bị Red Queen toàn quyền tiếp quản. Làm tốt, lép ai, đánh yểm trợ. Umbrella tổng bộ bên trong phòng thí nghiệm, hình chiếu bản đồ đem địa cầu gần đất quỹ đạo bắt trước đi ra. Cũng để cho Kurumi lần đầu tiên thấy rõ cái tên này vì lép ai, uy hiếp tính vũ khí. Đi xuống phương nhìn lại, lép ai đang huyền phù ở căn cứ quân sự bầu trời. Chỉ cần Red Queen muốn, tùy đều có thể bỏ ra nặng đến 8 tấn mật chất kim loại của Grum Bồng. Mà ở vào căn cứ quân sự một đám người lại hoàn toàn không biết. Smith đã không dám vận dụng năng lực. Hắn mơ hồ phát hiện loại này đi qua liên tiếp thần kinh. Do đó đạt được khống chế người khác năng lực, vẫn luôn ở đã hắn, thọ mệnh, làm nhiên liệu. Một người tư duy ở nghịch thiên cũng vô pháp đuổi kịp một tòa căn cứ quân sự. Huống chi Smith vẫn chỉ là một gã, người thường. Ở các loại chuyên gia luân phiên ra trận sau, cuối cùng đem Smith biết đến bí mật bộ không còn một mảnh. Bất quá về thần kinh năng lực, Smith chỉ là mờ nhạt nói ra đại khái. Hắn muốn chứng minh mình còn có tác dụng, thế cũng được công khiến cho hắn sống tính mệnh. Đối với đại binh nhóm mà nói lại là bình thường một ngày. Bất quá cho dù là bọn họ, cũng có thể cảm thụ được vẻ này nghiêm túc bầu không khí. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần không phải nguy hiểm cho sinh mệnh, bọn họ sẽ không tham dự vào. Ở trong quân đội dẫn phong phú tiền trợ cấp, lúc rỗi rảnh cùng chiến hữu đàm luận người nào nàng càng nóng bỏng, nghỉ sau đó lại nên đi nơi nào khoái hoạt một hồi. Ở hợp chủng quốc, nếu như chỉ là muốn lãnh cái chết tiền lương, Na quốc nội chính là lựa chọn tốt nhất. Công tác ung dung, mỗi ngày thời gian nhàn hạ nhiều, hầu như không có gì nhiệm vụ để cho bọn họ tới chấp hành. Thứ nhì chính là doanh châu đảo bên kia hàng không mẫu hạm tạo đội hình. Chú đóng ở trong đó đại binh chỉ có sung sướng nhất. Thường thường lên đảo tìm chút nữ nhân xinh đẹp, chỉ không nên trễ nãi công tác, quan trên sẽ không tham dự vào. Ở sau đó chính là bọn họ nơi đây, ở vào nước ngoài bí mật căn cứ quân sự, bình thường chỉ cần hàng ngày phòng vệ, căn bản không có người nào mắt không mở kẻ ngu si đến tìm phiền phức. Hơi lớn binh còn ước gì này phần tử kinh khủng đến đây chịu chết. Cũng may buồn chán trong cuộc sống thêm chút gia vị dược tề. Song phương hỏa lực chênh lệch sẽ làm đại binh nhóm dễ dàng tiêu diệt đám kia phần tử kinh khủng. Ở chỗ này chỉ cần nghe tìm quan trên mệnh lệnh, cách mấy năm cũng sẽ bị điều đi. Tiền lương tiền trợ cấp cũng không thấp. Duy nhất không tốt chính là quá kê nhi buồn chán. Bất quá buồn chán quy vô trò chuyện. Đối với này không có gì hoài bão. Thầm nghĩ an toàn chịu đựng đến đi lính kết thúc đại binh. Nơi đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì tại loại này trong đám người, cũng không vài cái ngốc ngâm nước muốn đi chiến hỏa bay tán loạn vùng Trung Đông. Cái loại địa phương kia phải sống sót hoàn toàn phải xem vận khí. Không làm được ngày nào đó trực thời điểm, mấy trăm mét có hơn sẽ có cái gì tổ chức thế lực cho ngươi đi lên một thương. Lúc này, đứng bên ngoài đang tiến hành công việc tuần tra đại binh AB. Đã chống thương tại nơi nói chuyện phiếm đứng lên. Một người trong đó cầm kính viễn vọng, tiếp tục giả vờ khuông làm trang in mẫu nhìn. Giống như ban ngày, loại này tuần tra phương thức quả thực không ảnh hưởng toàn cục. Đụng tới không tính là nghiêm khắc quan trên, còn có thể đối với bọn họ cười cười. Nếu như cái loại này nghiêm nghị, sách sách sách, giáo huấn một trận đều xem như là nhẹ. Binh sĩ A bưng súng trường nhìn chung quanh một chút, đi tới binh sĩ B bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, tướng quân nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành không có. Hắc, huynh đệ, buông lỏng một chút, nơi đây đối với ngươi tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Binh sĩ A bất vi sở động, na chứng cớ đâu? Cầm kính viễn vọng nhìn xung quanh, sĩ binh B thở dài một hơi. Ta không phải đã nói rồi sao? Nơi đây đối với ngươi tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Đương nhiên, cũng giới hạn là ở nơi đây. Đại binh lại đổi một phương vị. Này phòng thí nghiệm không phải chúng ta có thể đi vào. Thẩm thấu cũng không được. Binh sĩ A trầm mặc xuống. Những người khác đâu? Có người nói còn có vài cái quân hàm đứng hàng thiếu tá cũng ở nơi đây. Đúng vậy, thiếu giáo. Binh sĩ B chép miệng một cái. Không biết gần nhất chúng cái gì gió. Chúng ta một phái hệ này. Hoặc là bị điều đi. Hoặc là liền phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Binh sĩ A nhíu. Chấp hành nhiệm vụ. Tựa ở trên mặt tường, sĩ binh B xem xét hắn liếc mắt. Bạn thân, biệt nhìn ta như vậy. Ta có thể không phải cảo cơ. Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Bọn họ chậm nhất là ở đêm qua đã bị phái đi. Binh sĩ A trầm mặc không nói. Binh sĩ B tiếp tục nói. Hẳn là may mắn đây không phải là thời kỳ chiến tranh. Bằng không chết cũng không biết là cái gì chết. Ngươi, dừng một chút đình. Binh sĩ B khoát tay lia lịa. Ta biết tự ta nói sai. Nhưng lần này tướng quân giao cho chúng ta nhiệm vụ đã thất bại. Chỉ có ngươi mới có thể cho là như vậy. Binh sĩ B thu hồi kính viễn vọng, hơi nheo mắt lại. Không phải, ở chỗ này tướng quân trong phe phái, chỉ có ngươi mới có thể cho là như vậy. Các ngươi không muốn trợ giúp ta. Binh sĩ A nhíu, nhiệm vụ lần này nhưng là liên quan đến. Ta biết, binh sĩ B xua tay. Đó là đối với các ngươi loại này mặt trên có người mà nói. Chúng ta có thể không phải nguyện ý vì một cái hư vô mờ mịt nhiệm vụ đánh đổi mạng sống. Sao lại thế? Ta chỉ là muốn, ngươi chỉ là muốn ở Hừng Đông khởi xướng tiến công hoặc là đánh lén. Hay hoặc là biển thủ. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Điểm này cũng không hiện thực. Ngươi biết bên trong phòng vệ có bao nhiêu nghiêm mật sao? Như ngươi loại này tới mạ vàng. Căn bản cũng không có cân nhắc qua chúng ta cái này một đám anh em. Binh sĩ B tiếp tục thấp giọng khí cấp bại phôi nói. Muốn cho chúng ta trên đỉnh, mặc kệ thành công hay là thất bại, nhất định đều sẽ có người đi ra bối nồi. Lão bà của ta sinh dục phía trước, ta cũng gần xuất ngũ. Lần này nước đục tử không ai nguyện ý tới trộn lẫn. Thở hổn hển mấy cái. Ngươi cho rằng tại sao muốn phái ngươi tới? Mạ vàng là một mặt, nhưng vì sao ngươi này đối thủ cạnh tranh chưa cùng ngươi tranh đoạt? Cũng bởi vì bọn họ so với ngươi còn có đầu óc. Binh sĩ bê liếc mắt nhìn hắn. Những thứ này đều là ta đoán. Ngươi cũng không nhất định để ở trong lòng. Vừa định cung đứng dậy, tiếp tục cầm kính viễn vọng quan sát binh sĩ bê lần nữa quay đầu. Ngàn vạn lần không nên đang đánh này tiểu tâm tư. Nghĩ biện pháp làm cho mặt trên đem ngươi điều đi mới là việc cấp bách. Ở lại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Còn có, không nên nghĩ buổi tối biển thủ. Nơi đây không ai nguyện ý cùng ngươi ra tòa án quân sự. Nói xong, đại binh đem kính viễn vọng bưng trong mắt. Tiếp tục quan vọng căn cứ bốn phía. Binh sĩ A sắc mặt âm trầm không ngớt. Khắp khuôn mặt phải không cam, nghe người trước mắt này nói sau. Hắn cũng vững tin mấy vị kia tiếp ứng hắn thiếu giáo tất cả đều bị phái đi ra ngoài. Trước đạt được nhiệm vụ hắn, vô cùng trùng hợp bỏ lỡ thời gian thế nhưng, ít nhất phải làm một ít tình báo hữu dụng a. Vừa định gọi hắn, binh sĩ B phía sau như là dài quá con mắt thông thường quay người lại từ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Mục tiêu là Smith, nguyên Umbrella tòa nào đó căn cứ thí nghiệm bác sĩ. Bất quá thân thể trạng thái không tốt lắm. Xem ra tuổi già rồi hơn 10 tuổi. Nhìn thấy binh sĩ A còn muốn nói tiếp chút gì. Binh sĩ B vội vàng nói. Đây là ta ở hộ tống đối phương lúc lấy được tình báo. Nhiều hơn nữa liền thực sự không biết. Nếu như người nghĩ biết rõ ràng. Bất quá ta còn không kiến nghị ngươi đi chịu chết. Ta biết rồi, có thời gian biết hướng phía trên hội báo. Binh sĩ B khó có được ở khóe miệng Na nhấc lên vẻ tươi cười, hy vọng ngươi sẽ không cộng thêm tên của ta. Ta nghĩ chúng ta một nhà đều sẽ cảm tạ ngươi. Phải, binh sĩ A cười, trong ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Ta cũng không muốn bị ngươi người này lo lắng. Bên kia hai cái, mau tới đây. Từ đằng xa truyền đến một người đàn ông thanh âm. Binh sĩ AB vô ý thức nhìn lại, phát hiện một gã cấp bậc trung tá nam tử đang theo bọn họ phất tay. Đối với, chính là các ngươi hai. Đừng phát ngây người, nhanh lên một chút qua đây. Trong thanh âm để lộ ra sốt ruột, binh sĩ AB liếc mắt nhìn nhau, liền tiểu bào đi tới bên người nam tử. Hiện tại cũng không phải là nói cái gì hệ phái thời điểm. Đều là ở tòa này căn cứ quân sự, cấp bậc cao nhân chính là lớn gia. Bọn họ chỗ dựa vững chắc ở chỗ này có thể không phát huy ra đinh điểm lực lượng. Hai người chào kiểu quân đội một cái. Binh sĩ B hô, quan trên, có gì phân phó? Quan quân gật đầu, chỉ vào từ sau phương xe cộ trên tháo xuống 10 cái dương gỗ. Đem những này đồ đạc mang Đông Na một gian trong kho hàng. Binh sĩ A nhíu, quan trên, chúng ta đang đi tuần. Binh sĩ B sắc mặt nghiêm túc, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại bắt đầu oán thầm. Hai tử này còn không có thấy rõ mình ở đâu trong. Như thế mới vừa thật sự rất tốt sao? Quả nhiên, đang nghe binh sĩ A lý do thoái thác sau, quan quân nghiêm sắc mặt, nơi đây về sau từ ta phụ trách. Có vấn đề gì cho các người thượng cấp tới tìm ta? Khóe mắt liếc qua liếc về A tại nơi nhíu. Binh sĩ B cuống quýt đứng ra thân thể. Đã biết, quan trên, cấp bậc trung tá nam tử chỉ chọn một chút đầu. Cho bọn hắn chỉ một cái đại thể phương hướng sau. Liền dẫn đầu ngồi trên xe rời đi. Theo chân bọn họ cùng nhau vận chuyển. Còn có hai gã khác đại binh. Bất quá thoạt nhìn hẳn là chỉ là binh lính bình thường. Cũng không phải là những thứ ngổn ngang kia chuyện người biết rõ tình hình. Binh sĩ AB thở hổn hển xách một cái hòm gỗ lớn. Vô cùng trầm, cũng không biết bên trong đựng rốt cuộc là đồ chơi gì. Thình thịch, trên mặt đất bụi bậm văng tung tóe. Binh sĩ A xoa xoa trên đầu mồ hôi. Tả oán nói. Chúng ta vì sao cần phải nghe hắn? Hiện tại được rồi, mất tích cái khổ sai sự tình cho chúng ta. Binh sĩ B sau khi nghe được trợn mắt một cái, ở nhìn thấy hai người khác sau khi rời khỏi đây, nhỏ giọng nói rằng, thua thiệt ngươi chính là cái ẩn núp tiến vào. Hiện tại làm sao một điểm kiên trì cũng không có, nếu không phải là biết ngươi là tới mạ vàng, ta thực sự không tưởng tượng ra. Rốt cuộc là người nào mới có thể phái ngươi làm nhiệm vụ? Binh sĩ A nghe vậy, trên mặt một mảnh xấu hổ thần sắc, đá đá để ngang trên mặt đất cái dương, cũng không biết phương diện này chứa là cái gì ngoạn ý. Thật trầm, được rồi, binh sĩ B đi ra cũ nát thương khố. Cái này cũng chuyện không liên quan tới chúng ta, đừng nghĩ nhiều như vậy, mang hết nhanh lên lưu. Đừng tải bị người nọ bắt được. Đang ở hai người mang đệ tứ chuyến lúc, hai gã khác đại binh đã là đệ ngũ chuyến. Sau đó chờ bọn hắn trở lại tại chỗ, phát hiện Na hai gã đại binh sớm chạy mất dạng. Trên mặt đất còn có một dương không có vận chuyển. Binh sĩ bê lau trên đầu mồ hôi. Mụ đàn, không nghĩ tới lão tử lại còn sẽ có thua thiệt một ngày. Thình thịch, căn này không ai trông coi trong kho hàng. Bụi lần nữa bị thật cao đánh bắt đầu. Binh sĩ B vội vã quơ bàn tay. Muốn phiến đi bụi. Nhìn thấy đặt mông ngồi ở trên dương gỗ. Hầu như mệt đến mệt lả binh sĩ A. Binh sĩ B không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Liền cái này thể lực còn không thấy ngại đảm đương binh. Ta đi trước thủy phòng bên kia chờ ngươi. Nhớ kỹ nhanh lên qua đây. Cũng lại bị quan trên bắt lính rồi. Nhắc nhở một tiếng, Binh sĩ B liền trong nháy mắt chạy mất dạng. Một lát, nguyên bản ngồi ở trên dương gỗ thở hổn hển binh sĩ A trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn như tùy ý chỉnh lý chính mình y phục, kỳ thực nhưng ở quan sát bốn phía, thương khố vô cùng cũ kỹ. Có người nói ở căn cứ còn không có kiến thành lúc liền tồn tại. Bình thường lúc chỉ gửi một ít không trọng yếu tạp vật. Không chỉ không có thủ vệ, ngay cả camera cũng không tồn tại. Xoa xoa đôi bàn tay, từ trên người móc ra tiểu thanh sắt, vô cùng buông lỏng liền mở ra trước mắt khóa cụ, đẩy ra hai bên nút buộc, bình trụ khí hơi thở. Ba, tương đương, tràn đầy mồ hôi cổ gian, trên cổ họng dưới lăn lần. Binh sĩ A nuốt nước miếng một cái, trong dương để các loại các dạng ống nghiệm. Mà trong ống nghiệm còn lại là màu sắc bất đồng tễ thuốc. Cảnh tượng như thế này thấy thế nào làm sao quỷ gì? Ngẩng đầu nhìn lướt qua chu vi. Này trong dương lẽ nào đều là đồ chơi này? Như loại này đồ đạc đặt ở phá trong kho hàng thật sự rất tốt sao? Lẽ nào mấy thứ này cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy? Binh sĩ A cẩn thận từng ly từng tí xuất ra quan tâm ngân bạch tễ thuốc. Từ đó xoắn ốc gen tiêu chí làm cho hắn nghĩ tới umbrella nghiên chế, ánh bình minh. Thình thịch, tương đương, một ít tiếng giòn vang. Binh sĩ A hét lên rồi ngã gục. Trước tên trung tá kia quân hàm nam tử, lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối đi ra. Phía sau còn đi theo hai gã tay cầm tiêu âm súng ống binh sĩ. A hát, trung giáo ngồi xổm người xuống. Ở binh sĩ A trên người siêu tầm ra lỗ kim camera, cùng với cái khác một ít đồ chơi nhỏ, dẫn hắn đi phòng thí nghiệm bên kia, giao cho Smith xử lý. Quan quân hơi nheo mắt lại, niết lên lỗ kim camera nhìn thoáng qua, đem trước cùng với hắn sĩ binh cũng bắt lại, là nhân hai hai gã binh sĩ động tác nhanh chóng xử lý. Quan quân liếc mắt một cái thương khố chu vi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hướng trong căn cứ gian đi tới. Ngay tại lúc đó, chỗ ngồi này căn cứ quân sự bên trong phòng chỉ huy. Một gã ngồi trước máy vi tính, đầu đội ống nghe điện thoại nhân viên kỹ thuật đột nhiên nghe được phòng không tiếng cảnh báo vang. Lên, vô ý thức cắt qua radar quét hình. Vài tên dừng lại ở phòng chỉ huy sĩ quan cao cấp nhất thời đứng lên. Sắc mặt biến thành chư can sắc, trên da đa chấm đỏ nhỏ tới gần tốc độ cực nhanh. Quả thực bất khả tư nghị, cái loại này tốc độ đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ sợ. Chết tiệt, đó là cái gì quỷ đồ đạc? Đạn đạo không có khả năng đạt tới cái này chủng tốc độ. Chẳng lẽ là da đa xảy ra vấn đề? Đây là Stark công nghiệp cung cấp cuối cùng một nhóm da đa. Chất lượng toàn bộ trải qua nghiêm ngặt chấn, căn bản không khả năng. Vậy ngươi đạp mã nhưng thật ra nói cho ta biết đó là một thứ quỷ gì? Chết tiệt, hệ thống phòng không khởi động không có. Báo cáo, sớm đã phóng ra, bất quá đối phương tốc độ quá nhanh, chặn lại có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhìn trên radar càng lúc càng gần quỷ dị điểm đỏ. Phòng chỉ huy các sĩ quan cao cấp từng cái sắc mặt trắng bệch. Nặng đến 8 tấn mật chất kim loại quốc rầm bổng ở từng trải tầng khí quyển địa cầu ma sát. Hỏa hồng từ đầu nhọn nơi góc hướng quanh thân vọt tới. Trải qua trọng lực thêm được. Cái này nặng đến 8 tấn kim loại quái vật đạt được một cái kinh khủng dị thường tốc độ. Nếu như không phải Stark công nghiệp ra đa. Sợ rằng chỗ ngồi này căn cứ quân sự thẳng đến hủy diệt cũng sẽ không phát hiện nó. Trung giáo tâm tình rất tốt. Ở diệt trừ cuối cùng vài cái đuôi nhỏ sau, hắn cũng có thể hướng tướng quân nói rõ ràng. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc lên ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, miệng trong nháy mắt đại trương. Sau đó, toàn thân lửa đỏ kim loại của Prum bổng liền từ bên cạnh hắn nhập vào mặt đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.